Tạc đàm, chương 86, đột phá vòng vây. Góc truyện audio.com. Tổ đội dòng binh 5 người kia có vẻ phi thường bình tĩnh, vong linh chiến sĩ hai tay đem đại kiếm thu vào hành trang, lấy ra một mặt mộc thuẫn cùng với một thanh đoàn kiếm, dần dần hướng con nhện lãng mỗ to lớn áp sát đến. Trong lúc chiến đấu cùng boss, thuẫn của chiến sĩ là phi thường trọng yếu, khi đương đầu với boss có thể hạ thấp đáng kể thương tổn, bình thường tổ đội đánh boss mới có thể để cho chiến sĩ trang bị loại vật phẩm thiên thuẫn này, lúc này cần phải nhìn trộm rồi. Nếu tổ đội 5 người này thực lực quá yếu, rất nhanh sẽ bị con nhện lãng mỗ to lớn tiêu diệt thì dù không có gì, ít nhất cũng phải cấp cho con nhện lãng mỗ này một ít phiền toái tiêu ngự mới có thể thu được ích lợi lớn nhất. Biết rõ tổ đội 5 người này có khả năng bị chết. Toàn bộ tiêu ngự cũng sẽ không đi đến hỗ trợ, mặc dù đối phương cùng chính mình là cùng một liên minh, nhưng đây là trò chơi, lòng người khó lường, nếu đi tới không giúp được gì có khả năng uổng phí ném đi một cái tính mạng. Nếu như vội vàng đến giúp con nhện lãng mỗ to lớn rơi ra đồ tốt gì, vì tranh đoạt trang bị, 5 người kia đột nhiên phản bội. Tiêu ngự chẳng phải là oan uổng sao? Tiêu ngự không muốn làm một người tốt bụng ngu ngốc, vẫn là ở chỗ này trai cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi cho thống khoái. Chi chi, con nhện lãng mỗ to lớn kêu lên một tiếng bén nhọn như phá vỡ bầu trời. Tới rồi, tâm tình của tiêu ngự bỗng dưng căng thẳng. Quả nhiên, vô số nhện lãng mỗ loại nhỏ xuất hiện ở rừng cây bên cạnh. Sau khi tổ đội 5 người chơi kia phát hiện những con nhện này thì chúng đã đem toàn bộ bọn họ bao vây lại. Toàn bộ, mọi người choáng váng, không nghĩ đến phụ cận rừng cây nhìn như yên tĩnh này, đột nhiên xuất hiện nhiều quái như vậy, đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Lỗi tử, lui lại. Ám vô vội vàng hô, vòng linh chiến sĩ đang tới gần con nhện lãng mỗ to lớn kia nhanh chóng lui về phía sau, hiện tại lúc này, tiếp tục đối phó với con nhện lãng mỗ to lớn hiển nhiên là không sáng suốt. Chi chi, mấy trăm con nhện lãng mỗ loại nhỏ phát ra hàng trận tiếng kêu bén nhọn, nhìn thấy vô số con chúng đem 5 người vây quanh lại cơ hồ không còn đường lui, ám vô chán ứa ra mồ hôi lạnh. Mấy trăm con nhện lãng mỗ loại nhỏ giống như đang gào to vui sướng, điên cuồng gào thét lao tới phía 5 người chơi. Hướng về phái đông, lao ra, đạo tặc quát chủy thủ tay phải bộc lộ tài năng, ở không trung xẹt qua, một khối thi thể nhện lãng mỗ loại nhỏ từ trên trời rơi. Xuống, 5 người nhanh chóng hướng về một phương mà phóng đi, hoàn hảo là huyết lượng của những con nhện nhỏ này cực thấp cơ hồ bị bất cứ một công kích gì của người chơi là chết chỉ là trong chốc lát, 6 cái thi thể của những con nhện nhỏ này đã rơi trên mặt đất. Đạo tặc chiến sĩ tử vong kỵ sĩ ở phía ngoài đem ám vô và hắc vô gắt gao mà che chở ở bên trong, 5 người phân công hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù là đang dưới tình huống nguy hiểm cùng cực phối hợp không loạn chút nào, bọn người kia kỹ thuật không tồi. Tiêu ngự thầm nghĩ, nhìn về phái con nhện lãng mỗ to lớn kia phát hiện con nhện lãng mỗ to lớn đang nhàn nhã mà ở phía sau giám sát những con nhỏ chiến đấu từ đầu đến cuối nó không một lần xuất thủ, nó sẽ không có lực chiến đấu sao? Một ý tưởng từ trong đầu tiêu ngự xẹt qua, nói vậy cũng không đúng, con nhện. Lãng mỗ to lớn này bên người có nhiều hạ cấp thủ vệ như vậy, rất có thể tự nó cũng không có đấu tranh. Tiêu ngự đùa nghịch chủy thủ trong tay, nếu con nhện lãng mỗ này thật sự không có lực chiến đấu, nói không chừng có thể đem nó giết chết. Đồ thứ, tử vong kỵ sĩ đột nhiên đâm về phía trước một chút, xuyên qua một con nhện lãng mỗ loại nhỏ, con nhện nhỏ này từ trên không rơi xuống, đột nhiên bên chân đau nhó, phát hiện một con nhện lãng mỗ loại nhỏ đang ở trên bắp chân hắn cắn xé, hàn quang hiện lên, lập tức con nhện nhỏ này kia bị cắt thành hai nửa. Tử vong kỵ sĩ đi lên phía trước vài bước toàn thân có chút cứng nhắc, tốc độ di chuyển giảm bớt rất nhiều. Chúng độc rồi, mọi người cẩn thận, những con nhện nhỏ bé này có độc. Tử vong kỵ sĩ nhanh chóng hô tay phải từ trong ba lô lấy ra một lọ dược hoàn màu xám trắng, chút xuống, dược hoàn giải độc đám người này ngay cả mấy thứ này cũng đều trang bị. Tiêu ngự mở to hai mắt nhìn, nếu như hắn nhớ không sai, một cái phương thức điều chế dược hoàn giải độc phải hơn 200 kim tệ, mà giá cả một lọ dược hoàn giải độc ít nhất là hơn 5 kim tệ trở lên. Người có tiền, đều chơi những đồ này. Một lọ dược hoàn giải độc xong, hành động của tử vong kỵ sĩ lại khôi phục như tự nhiên. Ngay sau đó, đạo tặc chiến sĩ cũng liên tiếp bị cắn, số lượng nhện lãng mỗ loại nhỏ thật sự quá nhiều. 5 người chơi này mạnh mẽ lao tới một phương hướng, lại bị đám nhện nhỏ này gắt gao cuốn lấy từng đợt rồi lại từng đợt đánh về phía bọn họ, mặc dù công kích thương tổn của mỗi con nhện lãng mỗ loại nhỏ chỉ hơn 10 điểm, nhưng số lượng đông đảo cùng với độc tình của bọn. Chúng cũng làm người ta phải đau đầu. Trên mặt đất một mặt hỗn độn, vô số thi thể nhện lãng mỗ loại nhỏ nằm xuống. Huyết hoa phi tiên toái chi loạn phi. Máu huyết bắn tung, vỡ ra bay loạn, nhanh lên một chút, hiệu quả dược hoàn giải độc sắp mất rồi. Tử vong kỵ sĩ gầm nhẹ nói, hơn 10 con nhện lãng mỗ loại nhỏ chi chi kêu loạn, đánh về hướng tử vong kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ nhất thời chân tay luống cuống, trên đầu liên tiếp hiện lên giá trị thương tổn, bất đắc dĩ tốc độ quá chậm, căn bản không thể một lượt loại bỏ số lượng nhện nhiều như vậy. 3. Ám vô huy động pháp trượng, đột phá phòng tuyến bên ngoài ném một con nhện lãng mỗ bay ra ngoài, tay phải vung lên, một đạo quang mang màu đen ở trên người tử vong kỵ sĩ sáng lên, đem huyết lượng còn non nửa của tử vong kỵ sĩ hồi phục lại đầy đủ, kéo hắn cận. Kề cái chết trở về. Đáng chết, ám vô vừa mới quay đầu, nhưng lại phát hiện trên người đạo tặc cũng có hơn 10 con nhện lãng mỗ loại nhỏ. Đạo tặc khó khăn mà huy động chủy thủ, đem loại bỏ từng con nhện lãng mỗ loại nhỏ đi. Tràng cảnh chiến đấu đặc biệt bi thảm, cùng với bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt bất đồng, con nhện lãng mỗ to lớn đang nhàn nhã mà đi dạo, mà tại một nơi không xa nó, Tiêu Ngự đang từ từ áp sát. Khoảng cách 5 mét, Tiêu Ngự núp vào sau cái cây, lẳng lặng nhìn trộm con nhện lãng mỗ to lớn này. Cách được lấy tại ở một chút, hiện tại ra tay hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp, bởi vì một khi công kích con nhện lãng mỗ lớn này, những con nhện lãng mỗ loại nhỏ cũng sẽ buông tha cho 5 người chơi kia, ngược lại đánh về phía Tiêu Ngự, hắn phải đợi 5 người chơi này dốc hết sức mà thuận. Tiện giết bớt một số con nhện lãng mỗ loại nhỏ, xác định có tiện nghi mới ra tay. Nếu 5 người chơi kia đánh thắng, Tiêu Ngự vĩnh viễn cũng không ra tay, hắn cũng không nghĩ nên bị người khác ở phía sau chiếm lấy tiện nghi. Thuẫn kích, vòng linh chiến sĩ một thuẫn đem một con nhện lãng mỗ loại nhỏ đánh bay ra ngoài, đoàn kiếm chém xuống, đem con nhện lãng mỗ loại nhỏ trên đùi hắn cắt thành hai nửa. Ám vô bận rộn phóng ra trị liệu ma pháp cho 3 người chức nghiệp cận chiến. Cẩn thận, ám vô bỗng nhiên phát hiện trên người hắc vô có hơn 20-30 con nhện lãng mỗ loại nhỏ, một đạo trị liệu thuật truyền tới. Nhưng là chờ trị liệu thuật của hắn đến trên người hắc vô thì đã chậm, hắc vô ngã trên mặt đất, 20-30 con lãng mỗ chi thù loại nhỏ đồng loạt công kích, há là cái trình độ áo vải của hắc vô có thể ngăn cản. Kiến quỷ, nhìn thấy hắc vô ngã xuống, vong linh đạo tặc tức giận gầm lên chém hai con chi chu nhỏ ra làm hai. Cách chương,